Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4312, 3,000 con chú oán khô lâu. Người chính là như vậy. Một khi đã mất đi tín dụng, liền rốt cuộc không tìm về được. Mà lại, nói miệng không bằng chứng. Nếu như bọn họ thật là vô tội, như vậy cái này chú oán tế đan, căn bản là, không đả thương được bọn họ. Đã như vậy. Vậy bọn hắn cần gì phải như thế khóc ròng ròng, hết sức cầu khẩn, đâu, rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng là cảm giác đến bọn hắn ngốc, cảm giác, đến bọn hắn dễ bị lừa, lừa một lần không đủ, còn muốn lừa gạt lần thứ hai, lần thứ ba, hiện tại, sẽ không còn người tin tưởng bọn họ, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chú oán tế đàn đều là muốn mở ra, so sánh mà nói. Cùng chết tại yêu tộc trong tay, rơi vào cái chết không toàn, thây hạ tràng, còn không bằng làm tế phẩm, mở ra chú oán tế đàn, vì chính mình xuất ngụm ác, khí đây, thời gian một năm bên trong, hơn 300 ma vương, cùng hơn 3.000 ma soái, cơ hồ đều chết tại chú oán phía, dưới quyền bọn họ tướng lãnh cùng binh lính, cũng toàn bộ tiếp cán mà lên. Đầu tiên là đem bọn hắn toàn tộc trên dưới, toàn bộ giết hại không còn, tuyệt, đối trên ý nghĩa chó gà không tha. Những cái kia ma soái cùng ma vương gia sản, cũng bị cướp đoạt không còn. Đồng, thời phái người đưa đi Mục Dương đảo, giao cho Chu Hoành Vũ sử dụng. Trên thực tế, không phải bọn họ chính nghĩa, cũng không phải bọn họ khẳng khái, hào phóng, bọn họ là không thể không như thế làm. Sự thật đã chứng minh, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, phản bội toàn bộ ma dương tộc, thậm chí, đã là phản bội ma tộc. Thiên hạ này mặc dù lớn, lại đã không có bọn họ đất dung thân. Khỏi cần phải nói, riêng là bọn họ gửi thân ma tộc chi nhánh, cũng đã không, lại tiếp nhận bọn họ. Như thế ti tiện một đám người, ai dám giữ ở bên người. Bọn họ hôm nay có thể vì bản thân tư lợi, mà đem chọn cái ma dương tộc đầy, mạnh địa ngục, như vậy ngày mai, bọn họ vì bản thân tư lợi, cũng khẳng định không ngại đem ma, tộc còn lại chi nhánh đưa vào địa ngục, ngay cả mình ra đời chủng tộc, ra tay đều ác độc như vậy, không kiêng nể gì, như thế, huống chi là đối bọn hắn những thứ này dị tộc đâu. Có thể nói. Tại những cái kia ma soái cùng ma vương sở tác sở vi bại lộ sau. Khi, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cùng bọn họ thân quyến, người nhà, cũng đã là tai kiếp khó thoát. Vì bảo mệnh, cũng vì bảo đảm thân quyến, thậm chí từ tôn đời sau mệnh, bọn họ nhất định phải đứng ra cho thấy thái độ. Bọn họ nhất định phải làm điểm cái gì, trôi qua rõ ràng lẫn nhau giới hạn. Bằng không mà nói, sớm muộn muộn, bọn họ nhất định sẽ bị làm thành là đồng. Bọn, bị chu diệt cửu tộc. Nhắc tới cũng là buồn cười. Vì mạng sống, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương. Đem chính, mình thân quyến, cùng tử tôn, toàn bộ rời đi. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến. Tại di chuyển đi thân quyến cùng con, cháu đồng thời. Bọn họ cũng đem mọi người tụ tập ở cùng nhau. Một trận đồ sát phía dưới. Hơn 3.000 ma soái cùng cái kia hơn 300 ma vương. Trong nháy mắt liền đoạn. Tử tuyệt tôn. Gãy mất truyền thừa. Thậm chí. Thì liền những cái kia y nguyên lưu tại ma dương tộc họ hàng xa. Cũng đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Không thừa nhận lẫn nhau ở giữa bất kỳ. Quan hệ gì. Đối với loại này tộc gian. Tìm khắp cái thế giới này, cũng không có bất kỳ người nào sẽ thích, càng không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng bọn họ kéo bên trên quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ma soái cùng ma vương đều bị chú oán tế đàn chú sát, rất nhiều bo bo giữ mình ma soái cùng ma vương cũng không có tham dự sự kiện lần này bên trong. Bởi vậy, mặc dù có người đối bọn hắn phát khởi chú oán, cũng không thể chú, giết bọn hắn, ở trong đó, lớn nhất đại biểu tính, cũng là Lục Tử Mị. Cả chuyện bên trong, toàn bộ quá trình bên trong, từ đầu đến cuối, Lục Tử Mị đều không có tham dự trong đó. Thậm chí, nàng còn chủ động đứng ra, nỗ lực ngăn cản mọi người như thế làm. Đáng tiếc là, theo Ma Dương tộc quân bộ tan rã, Lục Tử Mị cũng trong nháy mắt, đã mất đi quyền thế của nàng cùng địa vị. Theo như lời nói, mọi người ưa thích nghe, có thể nghe một chút, không thích, nghe, hoàn toàn có thể không nghe. Dù sao vô luận như thế nào, Lục Tử Mị bắt bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Bởi vậy, ngoại trừ cùng Lục Tử Mị giao hảo, cùng Lục Tử Mị đồng tiến chung lui, mấy cái tôn ma vương, cùng cái này mấy cái đại ma vương dưới trướng hơn 300 tôn ma soái bên ngoài, còn lại tất cả ma soái cùng ma vương, toàn bộ chết tại chú sát phía dưới. 3000 tòa chú oán tế đàn phía trên, đã đản sinh ra 3,000 con chú oán khô lâu. Trong đó 300 tôn, chính là ma hoàng cảnh chú oán khô lâu. Còn lại 2700 tôn, cũng toàn bộ đều là ma vương cảnh chú oán khô lâu. Chú sát 3000 cái ma soái cùng ma vương sau khi, 3000 tòa chú oán tế đàn chìm vào phía dưới mặt đất, không biết tung tích. Như vậy, Ma Dương tộc toàn bộ cao tầng cơ bản bị tận diệt, ngoại trừ lấy Lục Tử Mị làm trung tâm tiểu đoàn đội bên ngoài, toàn bộ Ma Dương tộc cao tầng có thể nói là toàn quân bị diệt. Không thể không nói, Lục Tử Mị đối với người tâm đem khống chế thật quá nghịch thiên. Chịu đựng sự kiện lần này sau khi, Lục Tử Mị dưới trướng binh lính cùng đoàn đội bên trong đối tác, không có người nào cách nàng mà đi. Tất cả mọi người tin tưởng Lục Tử Mị lựa chọn. Tất cả mọi người tin tưởng Lục Tử Mị không có tham dự vào trong âm mưu. Mà sự thật chứng minh, mọi người đối Lục Tử Mị tín nhiệm là chính xác, đến nỗi nói không đánh mà chạy, mọi người cũng là có thể lý giải. Tuy nhiên muốn gánh vác lấy bêu danh, nhưng là tất cả mọi người biết, bọn họ rời đi là vì cho Ma Dương tộc lưu lại một hỏa chủng, để chứng minh chính mình cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Yêu tộc lần nữa xâm lấn thời điểm, Lục Tử Mị liền lẻ loi một mình về tới Thánh Dương Vương quốc. Tuy nhiên, Lục Tử Mị đã không còn là Ma Dương tộc quân bộ ma vương, cũng không còn là Thánh Dương Vương quốc nữ vương. Thế nhưng là không thể không nói, Thánh Dương Vương quốc dù sao cũng là Lục Tử Mị một tay tạo dựng lên. Ở chỗ này, Lục Tử Mị thân phận và địa vị cùng trong tay quyền thế tuyệt sẽ không bởi vì những sự vật khác mà có biến hóa. Thánh Dương Vương quốc con dân đối Lục Tử Mị tán đồng là nguồn gốc từ cốt tủy, bất cứ chuyện gì đều mơ tưởng dao động Lục Tử Mị tại mọi người hình tượng trong lòng. Mà lại sự thật chứng minh, làm Ma Dương tộc sắp diệt vong giờ khắc này, Lục Tử Mị nhưng vẫn là buông xuống hết thảy, trở về cùng Thánh Dương Vương quốc các con dân cùng tồn vong. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Lục Tử Mị di truyền đều là đỉnh cấp công tượng cùng thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ tài tuấn. Trong đó, tuy nhiên cũng không thiếu Lục gia tử tôn. Thế nhưng là Lục Tử Mị rất thản nhiên. Cái gọi là cử hiền không tránh thân. Chỉ cần có đầy đủ tài hoa, đầy đủ thiên phú, đầy đủ kỹ nghệ, liền đều có thể đạt được di chuyển danh ngạch. Không sẽ bởi vì người đó không phải Lục Tử Mị thân thích mà bị cự tuyệt. Cũng tương tự không sẽ bởi vì người đó là Lục Tử Mị thân thích mà cự tuyệt. Di chuyển danh ngạch tuyển bạt tiêu chuẩn liền còn tại đó. Qua tiêu chuẩn liền có thể di chuyển. Qua không được tiêu chuẩn, nhất định phải lưu lại. Nếu có ai nghi vấn trong đó một cái nào đó danh ngạch, cũng có thể xách đi ra. Nếu như sự thật chứng minh, xác thực có người so với bọn hắn càng có thiên phú, càng có tiềm lực, có năng lực hơn, vậy liền đem hắn thay thế tới. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể dựa theo này làm. Dù sao, di chuyển đi ra con dân là vì Ma Dương tộc lưu lại hỏa chủng. Lục Tử Mị làm hết thảy vì toàn bộ Ma Dương tộc, mà không phải chính nàng. Chỉ cần là vì Ma Dương tộc tốt, nàng sẽ làm tất cả. cho dù bởi vậy muốn chiếu cố đến chính mình thân quyến. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tị húy. Người có khả năng lên, người bình thường xuống. Đây chính là lục tử mị thống, ngự chi đạo. Lục gia lần này di chuyển tử đệ, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng là trên thực tế, hộ tống đại bộ đội cùng nhau di chuyển đi con em lục gia. Chỉ chiếm lục gia tổng nhân khẩu số lượng 3/1000. 1000 cái con em lục gia, mới có 3 người thu được di chuyển danh ngạch. Cùng lúc đó, con em lục gia số lượng tại toàn bộ di chuyển danh ngạch bên trong, chỉ chiếm 7%. Tuy nhiên cái này tỷ lệ ít nhiều có chút cao. Thế nhưng là không có cách nào. Lục gia gia học uyên thâm, tài năng xuất chúng, con em lục gia xác thực tương đối nhiều. Mà lại, lục tử mị thu xếp tốt những cái kia di chuyển đi con dân sau khi làm ma dương tộc sắp đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm. Nàng một thân một mình chạy về, đồng thời, trước mặt mọi người lập xuống ma thề. Lục tử mị, chắc chắn cùng Thánh Dương Vương quốc cùng tồn vong. Hết chương.